Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 5, chiến sĩ đầu màu gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ tay sinh tồn của gà con, mục thứ 2, đánh quái làm nhiệm vụ, đây là con đường dễ dàng và ổn định nhất để gà con trưởng thành, nhưng lúc này vấn đề đã tới. Đối với trò chơi mới Open Server như Dạ Thức, đối mặt trường hợp chỉ có người mà không có quái vật là một con gà, người chơi cần làm gì? Cướp quái, vượt cấp đánh quái, là người chơi không có studio, không có nghiệp đoàn lại là gà con, kết quả rất đơn giản, cướp quái bị người giết, vượt cấp đánh quái bị quái giết. Về phần hy vọng cuối cùng chính là làm thân với NPC, có thể chạm trúng vận may gây ra che giấu nhiệm vụ, có điều khi nghĩ tới việc này, nên lấy nước tiểu rửa mặt trước, loại việc này chỉ có cao thủ và cường giả mới có thể gặp, những thứ có liên quan bên trong, không phải một cái con gà là có thể biết được. Tôi có một cách giải quyết, cho dù là gà con hay là cao thủ, mọi người đều có chỉ số thông minh chênh lệch không quá lớn. Cũng như quá trình chuyển đổi từ thiếu nữ sang phụ nữ, chuyện gì đều cũng có đường có cách có lỗ để chui, chỉ cần tận dụng mọi thứ là được. Có lỗ để chui, tận dụng mọi thứ. Sở Thiên Biến không ngừng suy nghĩ tới những từ này, khi đi tới mảnh đất trống, hắn đã ngoài ý muốn gặp được chiến sĩ đầu màu gà. Áo giáp cũ nát không có ánh sáng, đại kiếm hai tay cầm cũ nát với vô số vết nứt nằm cạnh gốc cây, không thể không nói, người chế tác Dạ Thức quả thật là rất xuất sắc, trang bị rác rưởi như thế mặc trên người tuy rằng không hề có tư thế oai hùng, nhưng nó vẫn thể hiện ra sự dũng cảm của chiến sĩ. Cái đầu của chiến sĩ cộng thêm cái tên của y làm cho Sở Thiên Biến có xúc động muốn tiến lên nhổ hết tóc trên đầu hắn. Hương Thảo Thiên Không, đây là tên của chiến sĩ. Sở Thiên Biến đi tới bên cạnh gốc cây, tùy ý liếc tên chiến sĩ gọi là Hương Thảo Thiên Không một chút, hắn cũng không có lộ ra cách nhìn về tạo hình của người này, dù sao, khi người ta sáng tạo nhân vật thích kiểu tóc gì thì tạo kiểu tóc ấy, huống hồ trên đời này có rất nhiều người đều không dựa vào lẽ thường để phán đoán, hơn nữa đây còn là trò chơi. Cho nên, Sở Thiên Biến chỉ nhìn người này một chút mà thôi, mà tên kia cũng vậy, hắn đánh giá Sở Thiên Biến một chút, hai người đều vuốt cằm đánh giá, biểu đạt cả hai không hề có địch ý, lập tức Sở Thiên Biến đi tới một góc khác rồi ngồi xuống, hắn cúi đầu nhìn trang bị và nhìn 5 cái bánh mì cộng với một túi nước ít ỏi trong ba lô, thuận tiện, hắn cũng nghiên cứu một chút thuộc tính nhân vật của mình. Lực lượng, quyết định lực công kích khi cận chiến, có thể tăng lên sức chống đỡ bắn vũ khí và khiên, tăng thêm xác suất trúng mục tiêu cho cận chiến. Nhanh nhẹn, quyết định tốc độ ra tay, càng ảnh hưởng tới sự né tránh của nhân vật, có thể tăng lên xác suất trúng mục tiêu cho viễn trình, ngoài ra còn có thể tăng lên một chút lực phòng ngự. Sở Thiên Biến đã mắt nhìn một chút rồi trực tiếp bỏ qua hai thuộc tính này mà dồn tinh thần chú ý ba thuộc tính còn lại là trí tuệ tinh thần cùng với thể lực. Trí tuệ, quyết định hạn mức cao nhất giá trị pháp lực. MP, cường độ pháp lực cùng với tăng lên xác suất bạo kích. Tinh thần, quyết định tốc độ khôi phục pháp lực. Thể lực, quyết định lượng sinh mệnh. HP, cao nhất, quyết định tốc độ hồi phục sinh mệnh của người chơi. Giá trị MP cao nhất, trí tuệ, 15, giá trị HP cao nhất, thể lực, 10, tốc độ hồi phục sinh mệnh, thể lực, 3 phút, trạng thái không chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến cẩn thận nghiên cứu 3 thuộc tính này rồi đối lập với giá trị MP, HP của bản thân, 150, 225. Hắn hiểu với một gã đức lỗ y, trong 3 thuộc tính trí tuệ và thể lực mới là thứ cần thiết với hắn, một cái đều là yếu tố mấu chốt, một cái có liên quan tới uy lực và lượng MP, cái còn lại là điều kiện cần thiết để giữ mạng. Cảm giác, chủ động, bị động, sơ cấp, bị động, tăng cảm giác với môi trường xung quanh. Chủ động, sau khi khởi động, có thể bước đầu dò thám một ít tư liệu của mục tiêu, đối với mục tiêu vượt qua bản thân 5 cấp hiệu quả giảm 50, đối với mục tiêu vượt qua bản thân 10 cấp thì không có hiệu quả. Sở Thiên Biến cẩn thận nghiên cứu thuộc tính và kỹ năng, trong đầu không ngừng liên tưởng tới những giả thuyết, tư tưởng. Gốc cây rất lớn, chừng 5 người ôm mới đủ, chỉ có 2 người ngồi nên cũng không chật chội. Hương Thảo Thiên Không bình tĩnh nhìn đám đông người chơi trước mặt, một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt, nghiêng người đánh giá Sở Thiên Biến bên cạnh mình, thấy tên đức lỗ y này đang kiểm tra trang bị, vẻ mặt chuyên chú kia làm cho hắn không khỏi chấn động, ánh mắt hắn có chút đăm chiêu. Một lát sau, chờ sau khi Sở Thiên Biến xem xong thuộc tính của chính mình, đem toàn bộ thuộc tính ghi tạc trong đầu, ánh mắt hắn bắt đầu rời sang đám người chơi đông đúc bên ngoài, tên chiến sĩ đầu đuôi gà bên cạnh rốt cuộc không nhịn được yên tĩnh nên đã lên tiếng. Hi, tôi nói này anh bạn, sao cậu không thừa dịp này đi luyện cấp đi? Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một người chơi nhàn tản, không đội ngũ, không công hội, lại chỉ là một cấp chiến sĩ, muốn giành quái với đám viễn trình và đạo tặc bên kia chính là tìm ngược thôi. Tôi cũng là người chơi lẻ loi, hiện tại không phải là lúc đi làm nhiệm vụ hoặc luyện cấp. Sở Thiên Biến bình tĩnh trả lời làm cho chiến sĩ có chút suy nghĩ, ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên Biến cũng trở nên chăm chú hơn, chiến sĩ đầu màu gà biết hai câu nói này cũng không phải là người chơi bình thường có thể nói ra. Nếu Thiên Biến oán giận nói hiện tại luyện cấp quá nhiều người, cho dù hắn là Đức Lỗ Y, am hiểu tấn công từ xa, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là rõ ràng yêu cầu chiến sĩ tổ đội, hai người cùng đi làm nhiệm vụ, vượt cấp đánh quái vân vân, Hương Thảo Thiên không căn bản là sẽ không để ý tới Sở Thiên Biến, hoặc là nói vài câu lấy lệ cho xong việc. Nhưng Sở Thiên Biến lại nói lúc này không phải là thời điểm để luyện cấp, những lời này hoàn toàn là kết luận mà Hương Thảo Thiên không đã suy tính nhiều lần trước khi tiến vào trò chơi. Chỉ riêng phần nhãn lực này thôi đã đủ để thấy tên Đức Lỗ Y này không phải người chơi bình thường. Hương Thảo Thiên không suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận như thế. Đúng vậy, đối với những người chơi đơn độc như chúng ta mà nói, lúc này không phải là lúc để luyện cấp. Hương Thảo Thiên không yên lặng gật đầu chợt lại hỏi. Anh bạn này, anh cho rằng khi nào mới thích hợp luyện cấp? Sở Thiên Biến nhìn Hương Thảo Thiên không liếc mắt một cái, nói. Trung Quốc phát tổng cộng 8 triệu mũ trò chơi, trật tự trận doanh có 150 tân thủ thôn. Đôi mắt Hương Thảo Thiên không sáng lên, hắn tán thưởng nói. Anh hùng gặp nhau à, tôi nói này người anh em, chỉ riêng phần nhãn lực này thôi thì cũng đủ chứng minh anh không phải là người chơi bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến mỉm cười không nói gì, trên thực tế, hắn nào biết được khi nào mới là thời cơ luyện cấp tốt nhất. Chính mình còn đang đau đầu suy nghĩ, Hương Thảo Thiên không vừa hỏi hắn liền tiện miệng nói ra trực giác giúp hắn biết khi nào là lúc tốt nhất để làm nhiệm vụ, hắn cũng có thể dựa trên tư liệu để kết luận về phần kết luận khi nào luyện cấp, Sở Thiên Biến căn bản là chưa biết dù sao thì hắn có quá ít tư liệu. Có điều, ngụy trang đã sớm trở thành bản năng của hắn, chính vì vậy hắn nhân tiện giả vờ nói vài câu. Mà Hương Thảo Thiên không bên cạnh hắn căn bản không phải là người kín miệng, một khi hắn nhận thức Sở Thiên Biến, chỉ cần nói vài câu là có thể khiêu gợi tính ham nói của người này ngay. Nói đến thời cơ luyện cấp nó có thể là sẽ diễn ra trong chớp mắt. Mà giả thức lần này rất khác với những game trước, chính như lời người anh em nói, Trung Quốc phát tổng cộng 8 triệu mũ trò chơi, trật tự trận doanh có 150 chỗ tân thủ thôn, hỗn loạn trận doanh ước chừng cũng là như thế. Cho dù 8 triệu người chơi chia đều thì cùng lúc tiến vào trò chơi cùng xuất hiện ở một tân thủ thôn nhiều lắm cũng là 20.000 người, huống hồ phong ngữ chấn này, hắc hắc. Hương Thảo Thiên không nói tới đây liền ngừng lại, thấy Sở Thiên Biến sắc mặt bình tĩnh nên hắn tiếp tục nói. Xem ra anh giống tôi, đều có một chút tin tức à, trước đó tôi điều tra thật lâu mới từ 150 chỗ tân thủ thôn chọn ra nơi này. Tam công lục chiến của Trung Quốc cùng với vài studio nổi tiếng đều không có tiến vào nơi này, chúng ta là người chơi tự do, bắt đầu ở nơi này có thể xem là được chút yên bình. Tam công lục chiến, phòng ngũ trấn nhiều nhất chỉ có 20.000 người chơi. Hương Thảo Thiên không nói tới một vài danh từ làm cho Sở Thiên Biến cảm thấy xa lạ, câu 20.000 người chơi chỉ xẹt qua trong đầu hắn, hắn liền nắm được điểm mấu chốt, hắn rất nhanh tính toán, phân tích một chút xem khi nào sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Nhiều nhất 20.000 người chơi, cho dù là bọn họ cùng lúc tiến vào, 20.000 người chơi cùng lúc làm nhiệm vụ giết chuột đất, thời gian đi tới ruộng lúa rồi giết chuột đất tốn bao nhiêu thời gian. Sở Thiên Biến hoàn toàn không có khái niệm về thời gian giết chuột đất nhưng hắn cũng không quá để ý tới chuyện này, ánh mắt hắn bắt đầu tập trung về đám đông người chơi phía xa, từ phương hướng phần lớn người chơi đi, hắn mơ hồ có thể tính toán ra thời gian. Hiện tại Sở Thiên Biến đã có chút nắm chắc về mục 2 của sổ tay gà con, làm một người chơi mới, hơn nữa không có thế lực nghiệp đoàn, muốn cùng những đoàn đội này giành quái, đó chính là chuyện lạ, người chơi mới chỉ có thể phán đoán số lượng người tham gia nhiệm vụ, tìm kiếm chỗ xem là thưa người tận dụng mọi thứ lao tới làm nhiệm vụ, như vậy ít nhất cũng sẽ không thăng cấp quá chậm so với người khác. Mà Sở Thiên Biến cũng phân tích lời nói vừa rồi của Hương Thảo Thiên không, Hương Thảo Thiên không lựa chọn chỗ này là vì nơi này không có cao thủ và nghiệp đoàn hoạt động, từ điều này giúp hắn kết luận được một việc nơi này luyện cấp so với chỗ khác thoải mái hơn không ít. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Thiên Biến càng cảm thấy thoải mái, vẻ mặt lộ ra sự đồng nhận thức, bộ dáng này nhất thời làm cho Hương Thảo Thiên không càng thêm hưng phấn, hắn thấp giọng nói. Người anh em, cậu cũng là người hiểu chuyện thế nhưng có chuyện tôi biết cậu không hiểu ảo diệu bên trong. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Biến nhíu mày, trên mặt lộ ra sự tò mò. Cậu cũng biết dạ thức là trò chơi do 6 đại cường quốc liên thủ tạo nên, nhưng cậu có biết vì sao Trung Quốc với 1,2 tỷ người thế nhưng nhóm mũ trò chơi đầu tiên chỉ có 8 triệu? Sở Thiên Biến nhíu mày, suy tư một hồi lắc đầu, nói. Chuyện này tôi thật sự không biết, kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi chính là cái gì cũng không biết. Ha ha, Hương Thảo bầu trời đắc ý cười to, thần bí hề hề nói. Nguyên nhân chân chính là vì đại tiểu chư thiên bảng của nước ta cùng với viễn cổ chư vương bảng của quốc tế. Sở Thiên Biến nghe vậy, hai tròng mắt liền sáng lên. Cách chương.